Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4160, Không Giống Nhau. Người đăng, HGSO Jimozese. Bàn về đến, đây chính là một đầu dây chuyền sản nghiệp. Cuối cùng vẫn là tiến vào người miệng. Mỗi cái khâu đều có không giống nhau người tham gia. Hạ Kiệt trầm mặc một chút. Hắn không giống nhau. Hắn như thế nào không đồng dạng? Ninh Thư hỏi, chẳng lẽ là tại ở chung quá trình bên trong sinh ra cảm tình sao? Hạ Kiệt là khi còn bé bị bắt cóc, hiện tại Hạ Kiệt đã là chạy ba người. Cái này tinh linh đi theo Hạ Kiệt cũng có nhanh 20 năm. Có cảm tình là chuyện rất bình thường, Hạ Kiệt nói. Hắn có lẽ biết ta tồn tại, giết con tin được cứu vớt đến nay. Liền rốt cuộc chưa từng ăn qua cá, thậm chí liền cá nước ngọt đều không ăn. Hải sản càng là không động vào. Ninh Thư nhíu mày, đoán chừng là Hạ Kiệt tại bên bờ sinh tử thấy được cái này bọt khí viên, cũng biết vật này chính mình trên người, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Hạ Kiệt người này tương đương có ý tứ, trước đó vẫn luôn không có chú ý Hạ Kiệt ẩm thực. Này sẽ nhớ tới, phát hiện Hạ Kiệt trên cơ bản không ăn cá, các loại hải sản, đến trên biển làm cái gì? Trừ ăn ra, hải sản là chủ đề vĩnh hằng a. Hắn lại không ăn hải sản, lại đến thấu cái này náo nhiệt. Ninh Thư cảm thấy Hạ Kiệt là tại thanh toàn cái đoàn này tử. Có ý thức trợ, giúp vật này làm muốn làm sự tình. Giết những người này có thể trợ giúp ngươi giảm bớt đau khổ sao? Ninh Thư hỏi, Hạ Kiệt lắc đầu. Không thể, nhưng có thể để cho trong lòng ta dễ chịu. Nhiều, nhìn thấy bọn họ thống khổ chết đi. Đem những thống khổ này còn những người. Này, trong lòng là đau khổ a. Ninh Thư, tốt a, thế giới này chứa không nổi ngươi. Ngươi hoặc là diệt vong, hoặc là diệt vong. Ninh Thư nói, Hạ Kiệt khóe miệng nhẹ cười. Sẽ không, ta sẽ không diệt vong. Chỉ cần có đau khổ tại, ta liền sẽ không diệt vong. Ninh Thư, người sẽ diệt vong. Người muốn hình thành ý thức thời gian hao phí rất dài. Lần này người diệt vong, lại muốn hình thành ý thức cùng người mới có thể thời gian. Đây đối với thế giới tới nói, vậy là đủ rồi. Hạ Kiệt nhìn Ninh Thư, người rốt cuộc là ai? Ninh Thư gầy gầy tóc. Ta giống như ngươi. Hạ Kiệt tò mò nhìn Ninh Thư. Ngươi là trong núi Chi Linh sao? Ninh Thư xùy một chút. Ngươi thế nào không nói ta là Sơn Thần đâu? Hạ Kiệt, trên đời này có ngươi dạng này Sơn Thần? Ninh Thư có điểm tính khí. Ta như vậy Sơn Thần làm sao vậy? Ta như vậy Sơn Thần có vấn đề gì sao? Hạ Kiệt, ngoặc kép chấm chấm. Không có vấn đề. Không có bất cứ vấn đề gì. Ninh Thư đang suy tư. Giải quyết như thế nào cái đoàn này tử? Giống như phổ thông thủ đoạn là không được. Rốt cuộc là giết vẫn là giữ lại đâu? Thế giới này chính là muốn giải quyết cái này siêu tự nhiên tồn tại. Lưu tại xuống đây đi. Chuyện như vậy sẽ còn kéo dài xảy ra. Hạ Kiệt nhìn Ninh Thư. Nhìn nàng không có chú ý chính mình. Thế là rời đi Hạ Kiệt thân thể. Hạ Kiệt bịch một tiếng ngã xuống. Ninh Thư liếc qua hôn mê Hạ Kiệt. Ý thức lập tức vạn lệ thân thể. Bay ra, nhìn thấy màu lam nhạt bọt khí viên hướng bờ biển lướt tới, Ninh Thư lập tức ngăn cản bọt khí. Kết quả bọt khí bộc một tiếng nổ, dưới ánh mặt trời biến mất vô ảnh vô tung, bắn tung tóe hơi nước tạo thành một đạo nho nhỏ cầu vồng. Ninh Thư sắc mặt khó coi, nhìn về phía mênh mông biển cả, không hề nghi ngờ, vật này chạy trốn tới trong biển rộng đi. Biển cả như vậy đại làm sao tìm được? Đây quả thực là thả hổ về rừng tất có hậu hoạn, tìm ra được thật là phiền phức. Ninh Thư có điểm nhức đầu, nàng nhất định phải hành hung này nha, nhất định phải hành hạ hắn. Một cái Hạ Kiệt rời đi, một cái khác Hạ Kiệt tỉnh lại. Hắn lúc tỉnh lại, một cái Lý Ngư đả đĩnh, sờ sờ chính mình cổ, sóng mắt thâm trầm, đang muốn vén rèm lên thời điểm, rèm trước tiên bị sốc lên, đi vào là Ninh Thư. Hạ Kiệt nhìn thấy Ninh Thư, lập tức mắng, Đi ngươi sao? Tùy theo mà đến, chính là nắm đấm. Ninh Thư tránh đi Hạ Kiệt nắm đấm, trực tiếp ném ra một cái nắm đấm đập tại Hạ Kiệt trên mặt. Hạ Kiệt đầu ngửa ra sau, sờ sờ cái mũi, chảy máu mũi. Hạ Kiệt, mẹ nó, khinh người quá đáng, liều mạng với ngươi. Hạ Kiệt con mắt đỏ bừng, mang theo tức giận hướng Ninh Thư nhào tới. Hai người đập cùng một chỗ, Hạ Kiệt ước chừng là đã nhận ra cái gì, biểu tình phi thường bi phẫn, ra tay mang theo thẳng tiến không lùi bi phẫn cùng phẫn nộ, làm hắn không quan tâm, chỉ xuất tay không phòng ngự, Ninh Thư sẽ bị Hạ Kiệt đánh tới. Nhưng rất nhiều lần Hạ Kiệt đều bị Ninh Thư đánh đầu đầy bao máu, mũi khét một mặt. Người chung quanh nhìn thấy loại tình huống này đều nhanh lên tới lạp, cho dù là lôi kéo thời điểm, Ninh Thư cùng Hạ Kiệt hai chân đều hướng đối phương đá, tuyệt không dự định bỏ qua dáng vẻ. Hạ Kiệt trong lòng có khí, khí Ninh Thư bóp chính mình, mê đi chính mình, mà chính mình té xỉu khoảng thời gian này khẳng định chuyện gì xảy ra. Hắn có cảm giác, cảm thấy thân thể trong vắng vẻ, cái kia tồn tại rời đi hắn. Như vậy Hạ Kiệt rất thương tâm, rất khó chịu. Mà này nữ nhân tiếp cận chính mình là có mục đích. Ninh Thư cũng phi thường khí. Cái kia khối không khí chạy tới hải lý. Nàng đi, đâu mà tìm, như vậy lớn, khiến người ngạt thở lượng công việc. Nàng cũng rất giận, phi thường cần xuất khí. Bình tĩnh một chút, đều tỉnh táo a, hai người các ngươi như thế nào đánh đứng lên, vệ sĩ như thế nào cùng cố chủ đánh nhau. Hạ Kiệt nhổ một ngụm nước bọt. Nàng làm cái gì? Các ngươi biết sao? Ninh Thư nghe xong, lập tức ưỡn ngực thân hỏi ngược lại. Ta làm cái gì ngươi? Nói nha, ngươi dám nói sao? Người chung quanh xem hai người này nháo mâu thuẫn đều không thế nào để ở trong lòng, dù sao trước đó cũng còn nhiệt tình ngao ngao trực khiếu. Hơn nửa đêm quấy dày người ngủ, dù sao cẩu nam nữ trước đó còn nhơn nhớt méo mó. Hiện tại trở mặt, cũng không phải chuyện đại sự gì. Hạ Kiệt âm đức mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Trước đó tùy ý Ninh Thư nháo, kia là không có dẫm lên Hạ Kiệt danh giới cuối cùng. Hiện tại xảy ra cái này biến cố, Hạ Kiệt liền lập tức trở mặt. Một cái cứu chính mình mệnh tinh linh, cùng chính mình ở chung được nhanh 20 năm, lẫn nhau không có nói rõ, nhưng lòng dạ biết rõ. Một cái là nhận biết hơn một tháng dã gà người mẫu, nam nhân có tiền liền triệu chi tức đến vung chi liền đi người. Trước đó đều là quá cho nàng mặt, đánh nhau dựa vào là một cỗ khí. Này sẽ Hạ Kiệt toàn thân đau, cũng không muốn đánh, nhe răng trợn mắt, lau mặt xác vết máu. Người vây xem nhìn thấy hai người tỉnh táo, cũng liền lục tục rời đi. Loại tình huống này, đại gia các quản các không có tâm lực xen vào việc của người khác. Có đồng sự thay Ninh Thư bất bình, lôi kéo Ninh Thư nói, đừng cho hắn làm bảo tiêu, mệt gần chết, gặp nguy hiểm trên đỉnh. Không có nguy hiểm chính là bảo mẫu, hiện tại còn cùng ngươi ra tay, đừng quản cái này xú nam nhân. Ninh Thư sờ sờ khóe miệng, có chút đau, trong mồm phá oạch một chút đều đau. Không có việc gì, hắn đánh không lại ta, đừng lo lắng. Ninh Thư trực tiếp nói, một chút mặt mũi đều không có cho Hạ Kiệt. Hạ Kiệt sắc mặt phi thường khó coi, xoay người sang chỗ khác không nhìn Ninh Thư, liền sợ vừa nhìn lại khống chế không nổi muốn động thủ. Đồng sự dặn dò vài câu liền rời đi. Hạ Kiệt Ninh Thư giữa hai người là ngạt thở trầm mặc. Hết chương.